Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, tiện nhân này cuối cùng đã đi. Yến Xích Hà là thực sự phục Trịnh Kiện. Nhân gia dùng lời nói cảm ơn thời điểm. Người âm dương quái khí. Bây giờ người ta vừa xuất ra lễ vật. Người mẹ nó thế xét đánh không kịp bưng tai nhận lấy. Đều không thận trọng một cái sao. Yến Xích Hà rất xấu hổ. Trịnh Kiện đều nhận. Hắn nếu không thu cũng không nói được. Thế là, Yến Xích Hà cũng mượn sườn núi xuống lừa. Thuận thế nhận lấy hộp gấm. Hắc Sơn lão yêu không tưởng rằng ngang ngược. Ngược lại cảm thấy Trịnh Kiện rất chân thành. Không khách sáo. Là cái tính tình bên trong người. Bây giờ vừa mới ban đêm không lâu. Hắc Sơn lão yêu cũng là không nóng nảy đi. Liền tại Lan Nhược tự bên trong cùng Trịnh Kiện. Yến Xích Hà nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi. Hắc Sơn lão yêu bỗng nhiên nói. Trịnh huynh, ta nghe Tiểu Thiến nói. Ngươi luôn có kỳ tư diệu tưởng. Luôn có thể đề xuất một chút cổ quái xảo trá vấn đề. Ta rất hiếu kỳ. Có thể hay không cho chúng ta phơi bày một ít. Yến Xích Hà sửng sốt. Rượu trong tay túi mất. Hắn nhìn xem Hắc Sơn lão yêu. Bỗng nhiên ôm bụng nói. Bên trong cái. Yến mỗ người bụng không thoải mái. Trước đi một cái nhà vệ sinh. Các ngươi trước trò chuyện. Trịnh Kiện tay mắt lanh lẹ. Kéo lại Yến Xích Hà. Sớm không thoải mái. Muộn không thoải mái. Lại lúc này không thoải mái. Lão Yến. Ngươi có phải hay không đặc biệt không muốn nghe vấn đề của ta? Yến Xích Hà ngượng ngùng cười một tiếng. Bên trong cái, ngươi có ba gấp nha. Cái này đau bụng ta cũng không có biện pháp có phải không? Nói xong liền muốn thoát khỏi. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Vậy được, ngươi đi đi. Yến Xích Hà thương hại nhìn thoáng qua Hắc Sơn lão yêu. Liên tục không ngừng chạy đến đằng sau đi. Trịnh Kiện nhìn xem hứng thú giạt rào Hắc Sơn lão yêu. Trầm ngâm nói. Nói, tu luyện 1000 năm hồ ly kêu cái gì? Hắc Sơn lão yêu hơi có vẻ thất vọng nói. Cái này quá đơn giản a. Hồ ly tinh nha, liền cái này. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Vẫn chưa xong, còn là con hồ ly này. Rõ ràng nàng đã tu luyện thành tinh. Có thể nàng nhưng vẫn đứng không lên. Vì cái gì? Hắc Sơn lão yêu nghe vậy rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ, con hồ ly tinh này luyện công gây ra rủi ro? Tẩu hỏa nhập ma. Trịnh Kiện lắc đầu. Không đúng. Hắc Sơn lão yêu lại nói. Chẳng lẽ nàng đang câu dẫn người thời điểm, bị người cắt ngang chân? Cũng không đúng. Hắc Sơn lão yêu mộng bức. Chân của nàng có vấn đề. Khỏe mạnh, không có mau bệnh. Hắc Sơn lão yêu nghĩ nửa ngày. Lại nhìn một chút Nhiếp Tiểu Thiến. Bên ngoài sân xin giúp đỡ nói. Tiểu Thiến, người minh bạch tại sao không? Nhiếp Tiểu Thiến đồng dạng mộng bức lắc đầu bày tỏ không biết. Vậy ngươi nói. Đến cùng vì cái gì nàng đứng không dậy nổi? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Chậm rãi đáp. Bởi vì nàng. Giảo hoạt. Chân trượt. Nha. Hắc Sơn lão yêu sững sờ. Chợt chính là cười vang. O. Su. Diệu, diệu, diệu, giảo hoạt, chân trượt, khó trách đứng không dậy nổi. Ha ha ha ha ha ha, Trịnh huynh quả nhiên là cái diệu nhân. Còn có hay không? Lại đến cái, ta đã hiểu ngươi xáo lộ. Lần này ta chắc chắn đáp đi lên. Trịnh Kiện nhìn xem không hiểu tự tin Hắc Sơn lão yêu. Lại trầm ngâm một chút nói. Tốt, xin nghe đề, ta cái này có một loại độc dược. Tên là 7 bước đứt ruột tàn. Một khi ăn vào, thần tiên khó cứu. Nhưng mà, bình này độc dược thời hạn sử dụng chỉ có 1 năm. 1 năm sau đó nó liền sẽ biến chất. Xin hỏi, biến chất về sau, cái này 7 bước đứt ruột tan họp trở nên không có độc. Còn là độc hơn nha. Hắc Sơn lão yêu nghi ngờ nói. Cái gì gọi là thời hạn sử dụng? Trịnh Kiện giải thích nói. Nâng cái hạt rẻ. Ngươi làm thịt một con lợn, thịt heo liền đặt ở cái kia không quản. Qua cái 3 ngày, nó có phải hay không liền sẽ bốc mùi. Thời gian này, liền kêu thời hạn sử dụng. Hắc Sơn lão yêu hiểu được. Bật thốt lên, cái kia thịt heo quá thời hạn liền hỏng. Độc dược cũng đồng dạng a. Ta cho rằng, nó khẳng định liền không có độc. Khẳng định như vậy. Trịnh Kiện cười nói. Khẳng định. Hắc Sơn lão yêu chém đinh chặt sắt nói. Ừ, để Nhiếp Tiểu Thiến ăn một miếng thử một chút. Trịnh Kiện từ trong ngực lấy ra cái bình sứ nhỏ. Hắc Sơn lão yêu lập tức sắc mặt liền thay đổi. Tuyệt đối không được. Vì cái gì không được a? Trịnh Kiện buồn cười nói. Vạn nhất độc tính càng dữ dội hơn đây. Hắc Sơn lão yêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi không phải nói quá thời hạn liền không có độc sao? Hắc Sơn lão yêu lập tức nghẹn lời. Nhiếp Tiểu Thiến lông mày dựng thẳng nói. Các ngươi nói các ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Đến từ Hắc Sơn quân oán niệm trị cộng 3999. Đến từ Nhiếp Tiểu Thiến oán niệm trị cộng 1999. Hắc Sơn lão yêu không phục. Cứng cổ nói. Ngươi đây đều là đường nhỏ. Có bản lĩnh hai ta so tài một chút cái khác. Xinh đẹp. Ngươi nói so cái gì? Ta phụng bồi tới cùng. Trịnh Kiện lập tức tâm hoa nộ phóng. Thẩm tra đối chiếu thơ văn. Ta ra đề mục. Ngươi đối câu. Hắc Sơn lão yêu nói. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi thật sự là bọ hung lăn than nắm tìm nhầm đối tượng a. Thế nào? Ngươi không dám. Hắc Sơn lão yêu nhíu mày. Phóng ngựa tới. Ta đúng ngươi đứt ruột. Trịnh Kiện đứng dậy. Nhìn xuống Hắc Sơn lão yêu nói. Hắc Sơn lão yêu thấy thế. Đột nhiên đứng dậy. Khí thế hung hăng nói. Giang Châu Tư Mã Thanh Sam ẩm ướt. Trịnh Kiện hơi trầm ngâm một cái. Liền có đáp án. Không chút nào lui lại nói. Tiên thành thái thú có biết không? Hắc Sơn lão yêu sững sờ. Cái này lộn xộn cái gì? Ngươi đừng quản. Ta đối đầu đến là được. Đến từ Hắc Sơn quân oán niệm trị cộng 3999. Tốt. Có thể. Lại đến. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Có gan ngươi tuyệt đối đừng đối vốn là thơ. Hắn còn không tin. Đơn giản. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cười hỏi khách từ nơi nào đến. Hắc Sơn lão yêu phát hung ác. Ta mẹ nó trực tiếp bên trên một câu cuối cùng. Ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Nhưng mà. Trịnh Kiện cũng chỉ là hơi ngẫm nghĩ một cái. Liền ngang nhiên nói. Mục đồng chỉ phía xa Hạnh Hoa thôn. Hắc Sơn lão yêu sửng sốt. Cái này mẹ nó đúng còn rất hợp với tình hình. Quả thực thiên y vô phùng. Đến từ Hắc Sơn quân oán niệm trị cộng 3999. Hắn không tin cái này ta. Tốt xấu ta cũng là đọc vạn quyển sách đại yêu. Ta cho ngươi ra một nạn. Có bằng hữu từ phương xa tới. Trịnh Kiện sững sờ. Ngươi quản cái này gọi khó. Ngươi nghe cho kỹ. Có bằng hữu từ phương xa tới. Rồi mấy chục, đuổi đi biệt viện. Đừng nóng vội, ta còn có. Có bằng hữu từ phương xa tới. Cuốn ta phòng bên trên tam trọng mau. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chưa xuất sư đã chết. Có bằng hữu từ phương xa tới. Xa đầu cũng giết. Trịnh Kiện một bên nói. Một bên tới gần. Hắc Sơn lão yêu khí thế hoàn toàn bị Trịnh Kiện áp chế. Không kìm nổi mà phải lùi lại. Đến từ Hắc Sơn quân oán niệm trị cộng 4999. Cộng 4999. Cộng 4999. Ta đã sớm ám chỉ ngươi không cần nói những này. Ngươi không phải là không tin. Ngươi nhìn, bây giờ bị cái này ra hỏa bác á khẩu không trả lời được a. Núp ở phía sau mặt Yến Xích Hà thực sự nghe không nổi nữa. Thản nhiên đi ra. Hắc Sơn lão yêu nhìn thấy Yến Xích Hà, giống như nhìn thấy cứu tinh. Trời ơi, Yến đại hiệp ngươi có thể tính trở về. Ta còn muốn hay không về phía sau nhìn xem ngươi có phải hay không ngã xuống hố phân bên trong. Chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà, ngoặc kép chấm hỏi, ách, không phải, ta nói là, bên trong cái, trời đã nhanh sáng rồi. Chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Ngày khác trò chuyện tiếp a. Chấm ngoặc kép. Hắc Sơn lão yêu đều nhanh thứ tự ngữ không. Tranh thủ thời gian lôi kéo Nhiếp Tiểu Thiến liền chạy. Trịnh Kiện có chút bất mãn. Ta cái này mới vừa có cảm giác. Liền chạy. Nói xong. Hắn nhìn một chút Yến Xích Hà. Nếu không. Hai ta tiếp tục. Yến Xích Hà lập tức tê cả da đầu. Không được không được. À, ta hôm nay tiêu chảy quá hứ. Ta đi về nghỉ trước. Chấm ngoặc kép. Trong chớp mắt, trong chính điện liền chỉ còn lại có Trịnh Kiện. Nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tiết a. Liền lão yêu quái đều bị ta đối đứt ruột. Chạy, chấm ngoặc kép, một cỗ sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Vạn đường nhân tung diệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta từ hoành đao hướng lên trời cười. Chúng ta há lại bồng hao nhân. Lúc này, Trịnh Kiện cực kỳ giống một cái lẻ loi độc hành đại thi nhân. Đi đến cửa điện bên ngoài, nhìn lên trên trời ầm ầm sóng dậy ngân hà, bỗng nhiên hắn linh quang lóe lên, lớn tiếng nói, phi lưu trực hạ tam thiên xích, a, là ngân hà, rơi cửu thiên, trên lầu, vừa mới chuẩn bị nằm xuống yến xích hà nghe đến, một cái xoay người, kém chút lăn xuống giường đi, ngồi tại cửa chính điện miệng, Trịnh Kiện yên lặng cho chính mình thi tài điểm cái khen. Sau đó, hắn mới nhớ tới Hắc Sơn lão yêu đưa tạ lễ còn không có nhìn đâu. Thế là liền mở ra hộp gấm. Bên trong để đó một vật. Phía dưới còn đè ép một trang giấy. Trịnh Kiện trước cầm lên đồ vật nhìn thoáng qua. Là một khối hắc ngọc. Lại cầm lấy giấy. Tập trung nhìn vào. Ân nhân thân khải. Ta ngàn năm nỗi khổ tương tư. Một khi bởi vì quân mà đạt được ước muốn. Đại ân khó quên. Có ý báo đáp. Vừa khổ tại thân không vật dư thừa, chỉ dâng lên U Minh Hắc Sơn giới đặc thù đồ vật U Minh Hắc Sơn Ngọc. Trò chuyện tỏ tâm ý, mang theo cái này ngọc người, tiến vào U Minh có thể miễn nhận quỷ ta đồ vật quấy rối. Còn mời ân nhân chớ có ghét bỏ mới tốt. Hắc Sơn lão yêu làm việc còn rất coi trọng, sợ ta không biết hàng, còn biết kèm theo đã nói sáng sách. Trịnh Kiện chậc chậc lưỡi, đem U Minh Hắc Sơn Ngọc bỏ vào hộp gấm, sau đó thu vào trong vòng tay chữ vật. Hôm sau sáng sớm, Trịnh Kiện liền hướng Yến Xích Hà cáo từ. Hắn vừa đi không bao xa, liền nghe đến Yến Xích Hà từ phía sau truyền đến cười to. Loại kia phát ra từ nội tâm dễ chịu, để Trịnh Kiện lập tức liền không vui. Thế là, hắn quay người lại xuất hiện ở Yến Xích Hà trước mặt. Ta mới vừa đổi chủ ý. Tính toán tại Lan Nhược tự lại nhiều ở vài ngày. Yến Xích Hà, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 4999. Yến Xích Hà sắc mặt nháy mắt liền sụp đổ. Trịnh Kiện ha ha cười nói, đùa ngươi, ngươi muốn để ta ở, ta còn không ngừng nữa nha. Đi, chấm ngoặc kép, nói xong câu này, hắn mới thật xoay người rời đi. Rất lâu. Yến Xích Hà lúc này xác định Trịnh Kiện đi xa, vừa rồi thở dài nhẹ nhõm, trời xanh có mắt a, tiện nhân này cuối cùng đã đi, chấm ngoặc kép, theo Lan Nhược tự rời đi về sau, Trịnh Kiện đi thăm danh sơn đại xuyên, tìm kiếm lấy thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc động thiên phúc địa, tất nhiên đã đem thái cực huyền thanh đạo hối đoái tới tay, vậy liền cần tu luyện nha, thông qua cùng Hắc Sơn lão yêu giao thủ. Trịnh Kiện cũng cảm thấy, dù cho tam đao tam kiếm tam thần kỹ, lục diệt kiếm nhập tam đều đã là cao võ thế giới cấp cao nhất tuyệt kỹ. Có thể đối mặt thần ma yêu quỷ những này phi nhân loại tồn tại. Còn là thần kiếm ngự lôi chân quyết dùng tốt nhất. Cái trước dù sao vẫn là võ học phạm trù, mà theo thái cực huyền thanh đạo cùng với thần kiếm ngự lôi chân quyết bắt đầu. Liền xem như triệt để đi vào tu tiên giai đoạn. Cuối cùng, Trịnh Kiện lựa chọn Tần Lĩnh. Nơi này rất nhiều danh sơn mặc dù bị đạo môn chiếm cứ. Nhưng Trịnh Kiện cũng không phát hiện có chân chính cao cấp người tu đạo. Hắn ngự kiếm đi tới Tần Lĩnh chỗ sâu. Chính mình dựng cái nhà tranh. Liền bắt đầu bế quan tu tập thái cực huyền thanh đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.